siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 639, kinh thiên thất chiết bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn lão đệ, nếu không ngươi trước xin thương xót, đem thương thế của ta cho chị một chút chứ, bằng không thì tiếp tục như vậy, ta thật sự muốn chết rồi. Ta chết đi không sao, quay đầu lại lưng, vác, không hết kinh thiên thất chiết tựu chết rồi, không phải xin lỗi Hàn lão đệ ngươi sao? Một rừng cây nhỏ bên trong, Trần Nhiên bị trói tại trên một cây đại thụ, khẩn cầu giống như nói. Lưng, vác, không hết không sao, dù sao các ngươi Trần gia nhiều người như vậy, ngươi lưng. Vác, không hết ta sẽ tìm những người khác là được rồi, ngươi tốt nhất nhanh lên lưng. Vác, bằng không đợi máu cạn rồi, quay đầu lại cho dù ta nghĩ cứu ngươi. Ngươi cũng hết thuốc chữa. Hàn Sâm ngồi ở đối diện cái cọc gỗ thượng diện, thảnh thơi nhìn lấy Trần Nhiên nói ra. Hảo hảo hảo, ta lưng. Vác, bất quá Hàn lão đệ ta lưng. Vác, sau khi xong, ngươi có thể nhất định phải tuân thủ ước định thả ta à, Trần Nhiên còn nói thêm. Ta lại lề mề, ta nghĩ thả ngươi cũng không có cơ hội rồi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, hóa khí vi quỳnh, trùng thiên khuyết, Trần Nhiên cắn, bắt đầu đọc thuộc lòng kinh thiên thất chiết. Trùng thiên khuyết một câu tiếp theo là cái gì? Trần Nhiên lưng, vác, trong chốc lát Hàn Sâm đột nhiên ngắt lời hắn hỏi một câu. Trùng thiên khuyết đằng sau là tan ra bách hội, Trần Nhiên đáp, được tiếp tục lưng, vác, Hàn Sâm cười, lại để cho Trần Nhiên tiếp tục lưng. Vác, Trần Nhiên lưng, vác, trong chốc lát Hàn Sâm lại nói ra trước mặt một ít nội dung, nhiều lần vấn đề trước mặt nội dung, nhìn xem Trần Nhiên có hay không đáp chỗ không đúng. Kết quả vô luận Hàn Sâm như thế nào vấn đề, Trần Nhiên đều đem trước mặt nội dung trả lời một chữ không tệ, thoạt nhìn giống như không có vấn đề gì. Hàn lão đệ, ngươi cũng đừng hỏi nữa, ta mạng nhỏ đều ở trên tay ngươi, ở đâu còn dám nói dối. Người cũng sắp cứu ta đi, ta đây tổn thương nếu không trị lời mà nói, cái kia thật là muốn chết người đi được. Ta chết đi, đối với ngươi cũng không có gì hay chỗ đúng không? Đến lúc đó Trần gia tìm ngươi gây chuyện, ngươi tuy nhiên khẳng định không sợ, bất qua tóm lại là phiền toái, ngươi tự coi ta là cái dám đem thả đi à nha, ta cam đoan về sau tuyệt đối không dám lần nữa đối với Hàn lão đệ ngươi có nửa phần là không kính. Trần Nhiên trên người huyết một mực không ngừng lưu, thoạt nhìn tình huống thập phần không được, sắc mặt tái nhợt dọa người. Thế nhưng mà ngươi đem kinh thiên thất chiết dạy cho ta, các ngươi người Trần gia có thể buông tha ta sao? Hàn Sâm vuốt ve trên bờ vai Tiểu Ngân túi nói ra. Hàn lão đệ, làm sao ngươi hồ đồ như vậy à, ta đem kinh thiên thất chiết truyền cho ngươi, cái kia chính là phạm vào Trần gia tối kỵ, ta muốn là nói ra Trần gia cái thứ nhất muốn giết đúng là ta tên phản đồ này, đó là phải lăng trì đấy, ta nào dám nói a, ta vì cái mạng nhỏ của mình cũng muốn giữ bí mật a hát. Trần Nhiên đều nhanh muốn khóc. Như vậy à, ngươi lại để ta suy nghĩ cân nhắc. Hàn Sâm nói xong tựu lấy một viên thuốc nuốt vào. Hàn lão đệ, ngươi cũng đừng suy tính, ta thật sự không dám nói ra. Trần Nhiên đau khổ cầu khẩn, nhưng là Hàn Sâm cũng đã nhắm mắt lại, thoạt nhìn là tại tu hành luyện khí thuật. Ngươi trước đừng luyện, trước cho ta trị thương a hát. Trần Nhiên gặp Hàn Sâm chợt bắt đầu tu hành luyện khí thuật lập tức kêu lên. Thế nhưng mà Hàn Sâm không để ý đến hắn, y nguyên tự mình tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bao lâu Trần Nhiên tự ngửi được một cỗ như có như không mùi thơm ngát truyền đến, bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, tưởng rằng Hàn Sâm vừa rồi ăn viên này thuốc mùi thơm. Gặp Hàn Sâm không để ý tới hắn, đành phải cắn răng vận động nội tức muốn hóa giải một chút vết thương trên người. Chỉ là cái kia như có như không mùi thơm ngát bị Trần Nhiên sau khi hút vào, lại theo hắn nội tức lưu truyền, càng ngày càng nhiều hương khí bị hắn hút vào trong đó. Trần Nhiên trên người bay lên nhàn nhạt mây trôi, lượn lờ cách người mình, đến lúc đó làm cho miệng vết thương co rút lại rất nhiều, máu tươi cũng không có lưu nhanh như vậy. Hàn Sâm đem động huyền kinh vận chuyển một chu thiên về sau, mở to mắt nhìn xem Trần Nhiên, lập tức Trần Nhiên khí tức vận chuyển hoàn toàn đã rơi vào trong mắt của hắn. Xem trong chốc lát Hàn Sâm trong nội tâm liền không nhịn được âm thầm cười lạnh. Lão hồ ly này, quả nhiên cấp cho ta kinh thiên thất chiết là hàng giả, 7 phần thực 3 phần giả, chỗ mấu chốt sửa hơi có chút, đây là muốn giết chết ta à, thật là độc ác. Chỉ chốc lát sau, Trần Nhiên mở to mắt chứng kiến Hàn Sâm lập tức lại kêu lên. Hàn lão đệ, ngươi muốn ta đều cho ngươi, nhanh lên giúp ta trị thương đi, bằng không thì ta liền thật sự muốn chết rồi. Đã chết vừa vặn cũng tiết kiệm ngươi lại đi hại người. Hàn Sâm nhìn xem Trần Nhiên lạnh nhạt nói, ngươi muốn đổi ý, Trần Nhiên sắc mặt đại biến. Cái kia đến không đến mức ta hỏi ngươi, Chu Đình tu luyện có phải là ngươi hay không, nhóm đám bọn họ Trần gia kinh thiên thất chiết? Hàn Sâm hỏi. Đúng vậy a, Trần Nhiên đáp. Như vậy vì cái gì Chu Đình tu luyện kinh thiên thất chiết cùng của ngươi kinh thiên thất chiết không giống chứ? Hàn Sâm nheo mắt lại hỏi. Trần Nhiên sắc mặt lập tức biến đổi, há miệng mắng. Cái kia chân ngoài dài hơn chân trong chó chết, hắn cũng dám đem kinh thiên thất chiết truyền đi, con hoang quả nhiên không đáng tin cậy. Ngươi cũng chẳng tốt hơn là bao, thoạt nhìn là ngươi lừa ta. Ta muốn thả ngươi cũng không có cái gì lý do. Hàn Sâm mở ra hai tay nói ra. Không không không, Hàn lão đệ ngươi hãy nghe ta nói, ta tuyệt đối không có lừa ngươi, Chu Đình cái kia con hoang chỉ là con riêng, nơi đó có tư cách luyện chân chính kinh thiên thất chiết, ngươi theo chỗ của hắn học hẳn là kinh thiên 30. Giảm giá đúng vậy chứ? Trần Nhiên vội vàng nói, kinh thiên 30, giảm giá không phải là kinh thiên thất chiết trước mặt của một bộ phận sao? Cái này có cái gì không đúng? Hàn Sâm hỏi, đương nhiên không đúng, kinh thiên thất chiết là phải phối hợp chuyên trúc luyện khí thuật đấy, chính là ta vừa rồi dạy cho ngươi cái loại này, nếu không căn bản không khả năng luyện thành kinh thiên thất chiết. Kinh thiên 30, giảm giá cũng chỉ là một loại theo kinh thiên thất chiết trong diễn hóa ra kỹ xảo mà thôi, cùng chân chính kinh thiên thất chiết không có bất kỳ khả năng so sánh. Trần Nhiên dừng một chút còn nói thêm, người nên biết Trần Nhiên luyện là vạn hương độc thể cũng không phải kinh thiên thất chiết chuyên trúc luyện khí thuật. Nói như vậy cũng có chút đạo lý, như vậy đi, ngươi lại nói cho ta biết dịch thiên thuật cùng kinh thiên thất chiết có quan hệ gì, ta liền chữa cho ngươi tổn thương. Hàn Sâm nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nghĩ như vậy muốn kinh thiên thất chiết, ngoại trừ kinh thiên thất chiết bản thân xác thực lợi hại bên ngoài, còn một điều tựu là nghe Trần Nhiên nói cái gì chỉ cần dịch thiên thuật vẫn còn trần gia kinh thiên thất chiết sẽ vô địch khắp trên trời dưới đất. Lời này nhất định là không thể tin, bất quá giữa hai người nhất định có quan hệ gì, nếu không Trần Nhiên không cần phải nói loại lời này. Trần Nhiên do dự một chút mới cắn răng nói ra. Dịch thiên thuật cùng kinh thiên thất chiết đều là nhà của ta tổ tiên từ một chỗ trong cổ mộ đoạt được, vốn là một bộ công pháp, cả hai kết hợp mới có thể chính thức phát huy ra vô thượng thần uy. Chỉ có thể hận hoàng phủ ra quá mức vô sỉ, theo chúng ta Trần gia trộm đi dịch thiên thuật, khiến cho cả hai không thể hợp nhất. Dịch thiên thuật có của mình luyện khí thuật, kinh thiên thất chiết cũng có của mình luyện khí thuật, cả hai làm sao có thể hợp nhất đâu này. Người thật coi ta là tiểu hài tử dễ dàng như vậy lừa gạt đâu này. Hàn Sâm làm mặt lạnh mà nói. Hàn lão đệ ta làm sao dám gạt ngươi chứ, dịch thiên thuật nhưng thật ra là nửa phần trên, đã luyện thành dịch thiên thuật về sau mới có thể tu luyện kinh thiên thất chiết, như thế mới có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, trên trời dưới đất không ai có thể ngăn cản, ngay lập tức vạn dặm phi thiên tuyệt tích từ xưa đến nay mạnh nhất thân pháp. Đã không có dịch thiên thuật về sau chúng ta Trần gia cũng chỉ có thể từ phía sau trực tiếp tu luyện, thiếu đi trước mặt bộ phận, cho nên kinh thiên thất chiết cũng gần kề chỉ là chiết khấu 70% mà thôi, nếu là có dịch thiên thuật trụ cột đây mới thực sự là kinh thiên. Trần Nhiên nói ra, cách chương.